22222. Nếu bây giờ là 9:10 sáng chủ nhật hoặc 21:05 tối thứ sáu thì you guys hãy bật to chiếc radio của mình lên. Ai có đài bật đài, ai có radio MP3 bật MP3, ai có radio kèm di động bật di động. Còn các bác tài xe buýt cũng làm ơn bật to cái radio bên cạnh cái vô lăng please, bởi vì đây chính là Quick and Snow Show. Quick and Snow Show. Nhân nói chuyện về cái đài, tự dưng với tôi lại muốn thử ngồi tưởng tượng ra khuôn mặt của các thính giả thân yêu như thế nào và chiếc đài radio của họ trông ra sao. Để sau này tưởng tượng trước nhá, đó sẽ là một chàng trai lái chiếc xe đại xa với hai cánh tay rắn chắc đang ghì chặt vô lăng này, ánh mắt rắn giỏi nhìn thẳng về phía trước, còn đôi tai thì đang chăm chú nghe Quick and Snow Show phát ra từ chiếc radio bằng thép được gắn trên cabin, còn mái tóc của chàng... Thôi, Snow tưởng tượng nhiều đấy, đến lượt tôi chứ. Nó sẽ là một cô gái xinh đẹp, dễ thương, ngồi bên chiếc radio màu hồng nhỏ xíu nặng kim cương. Phía trên nóc radio là hai cái anten được trang trí trông như hai chiếc tay thỏ. Nàng chăm chú nghe những mồi chuyện của Quick và Snow, trong lúc ánh mắt thiên thần khẽ nhìn về phía chiếc khung cửa sổ bằng vàng 24 carat. Hip hop hả? Chưa hết. Thôi, mơ mộng thế đủ rồi. Tư đã đăng mưa đây. Dream of, quay về với thực tế đi. Đến ông lão đánh cá mà còn phải quay trở về với chiếc máng lợn nữa là Quick. Ờ hay, ông lão đánh cá thì liên quan gì đến tôi? Liên quan chứ, bởi vì cả hai đều có mùi của cá. Anyway, đừng có mơ tới kim cương cùng Lolita nữa mà hãy đến với một thính giả thực sự của chúng ta này. Anh chị thân, anh chị biết không, 2 năm trước trong lúc mải nghe chương trình của anh chị, em đã chẳng may làm cháy mất nồi cám heo. Thế là mẹ em bực quá đập luôn cái đài. Nhưng không hề gì, với năng lực bác sĩ tiềm tàng như em, chỉ cần vài sợi dây cao su là nó lại hò hét như thường. Sau đó lại đến một buổi tối, khi vừa học vừa nghe trộm chương trình thì mẹ em đã bắt quả tang. Thế là chính cái đài lại phải trải qua một tai nạn nghiêm trọng nữa. Nó phải mất đến 1/5 lượng da của nó. Nhưng may là mình nhựa da bạc cộng thêm tài bác sĩ của em nên nó vẫn sống sót đến tận ngày hôm nay. Hôm nay viết thư đến chương trình mong anh chị gửi một ca khúc đến các bạn của em là Liên Tuyết Thu Bằng, Vũ Tú và 7 giờ cái của lớp 12A4 khóa năm 2006 và tập thể 9E 2003. Chúc tụi bay đậu điểm cao và mãi mãi là bạn tốt. Và chủ nhân của bức thư, bạn Vũ Thanh Hoa, thôn 12, xã Hòa Bình, Vĩnh Bảo, Hải Phòng cũng muốn gửi tới người đặc biệt lời nhắn này. Cậu à, nếu mình đã can đảm hơn và cậu kiên trì hơn thì chúng ta đã có một kết quả khác. Nhưng thôi, chúng ta đã chọn lựa như vậy thì hãy tôn trọng ý kiến đó. Mình không hối hận. Cho mình nói thật nhé, Hùng không đẹp trai cũng chẳng học giỏi nhưng cậu có một nụ cười sáng ngời và thật ấm áp. Nụ cười đó đã khiến trái tim mình sao động. Hy vọng chúng ta vẫn là bạn thân như lời nói dối của mình dành cho Hùng. Bây giờ ca khúc gì nhỉ? Thôi có lẽ là Smile của ngôi sao mới nổi từ Anh Quốc, Lily Allen. Because you're feeling alive. At first, Em quý tới chị Snow ơi, đây là lần rất rất nhiều lần em điền tới chương trình rồi, và đây cũng là lần cuối cùng ấy em điền tới chương trình ấy. Em rất mong lần này được chương trình đáp ứng. Em và bà em có những xích mích và hiểu lầm trong thời gian qua. Bây giờ thông qua chương trình em muốn nói về bà em là về ơi, trong thời gian qua hai đứa mình cũng có nhiều xích mích và hiểu lầm. Tình bạn giữa hai đứa mình trong thời gian qua không thể bị phá vỡ một cách nhanh chóng với một lý do đơn giản như thế. Vì bạn đã gửi với mình là kể cho mình những chuyện của bạn, và mình rất mong là nếu chuyện gì bạn không nói được thì mình cũng không phải buồn. Và mình rất mong tình bạn giữa hai đứa mình sẽ mau chóng hồi phục. Khi bạn nghe ca khúc mình yêu cầu để tặng bạn, bạn sẽ vui vẻ và chúng ta sẽ làm lại từ đầu nhé. Bạn của em Phan Thị Huế, xin anh chị đáp ứng để tình bạn giữa hai đứa em được duy trì. Em xin cảm ơn chương trình. You got friend của Mark Fly. When you're down and trouble and you need a helping hand and nothing, oh nothing is going right. Close your eyes and think of me, and soon I will be there to brighten up even your darkest night. You just call out my name, and you know wherever I am I'll come running, yeah, to see you again. Winter, spring, summer or fall, all you gotta do is call, and I'll be there, yeah, yeah, yeah. You got a friend. Turn dark and full of clouds, and that old north wind should begin to blow. Keep your head together. friend. Ain't it good to know you got a friend? Ain't it good to know you got a friend? Oh yeah, yeah, you got a friend. Của bé hay cười. Anh chị à, tình yêu là thế nào nhỉ? Gần đây em hay tự hỏi không biết mình đã yêu chưa. Thế thì mời em gặp anh Quýt nha. Anh ấy chưa yêu bao giờ nhưng lại rất thích tư vấn về tình yêu ấy. Nào bé hay cười, mời bé vào đây bác sĩ Quýt bắt mạch. Bé bao tuổi rồi? Bé không có tuổi. Trong y bạ gửi đến chương trình không thấy đề nhá. Thế triệu chứng của bé ra sao? Kể cho bác sĩ xem nào. À, em chỉ biết rằng em luôn nhớ tới anh ấy, ngày nào cũng vậy. Em chỉ mong được gặp, chỉ cần nhìn thấy anh ấy là em cảm thấy vui rồi. Nhưng càng gặp thì nỗi buồn trong em càng lớn, bởi những ngày sau đó em lại nhớ anh nhiều hơn. Như vậy là có triệu chứng cảm 38 độ rồi đấy. Chưa hết đâu bác sĩ ạ. Hình ảnh của người ấy ngày càng in dấu trong tâm trí em, ngày một đậm sâu, vậy mà em vẫn chưa dám thổ lộ. Điều đó càng làm em buồn và mệt mỏi hơn, vì sự thật đáng lẽ ra phải nói từ lâu rồi. 38 độ 5 rồi đấy. Nào đắp cái khăn lau nhà ướp lạnh này vào trán đi rồi kể tiếp triệu chứng cho bác sĩ xem nào. Ok. Em chỉ muốn được đứng ra trước mặt anh ấy và nói thật to, em ghét anh nhiều lắm. Em ghét anh vì anh đã làm em không thể tập trung vào công việc. Em ghét anh bởi anh luôn có trong suy nghĩ của em. Em ghét anh bởi vì anh luôn có trong những giấc mơ của em. Và em ghét anh bởi vì em yêu anh. Mới có 4 things I hate about you. Tuy nhiên, thế là đã sốt 39 độ rồi đấy. Còn triệu chứng nào nữa không? Come on, tell me baby. Hãy giúp em gửi tới anh ấy là khô cằn sỏi đá số điện thoại 0985725475 ca khúc Crush của Mandy Moore cùng với lời nhắn: anh à, em không biết trong tim anh có em hay không, nhưng hãy để cho em được ngắm nhìn anh mỗi khi anh cười, được quan tâm tới anh mỗi khi anh mệt mỏi, được chia sẻ với anh mỗi khi anh buồn, và hãy cho em được nhớ anh. Thế có được không anh? Chết rồi, sốt nặng lắm rồi bé hay cười ơi. 39 độ 5 rồi đấy, sắp kịch kim rồi đây này. Còn nữa, em muốn bay đến bất kỳ nơi nào anh đến, tận những ngôi sao xa chỉ để nhìn thấy anh cười. Em sẽ đợi anh như một bông hoa đợi nở, như ngọn đèn đợi được thắp sáng trong đêm. Này bác sĩ Quýt, bác sĩ thấy sao ạ? Bác sĩ Quýt, nói gì đi chứ? Có nói gì nữa, cấp cứu. I'm not afraid to chào. Em hôm nay lại gọi điện đến chương trình đấy. Lần thứ ba rồi, không biết lần này có may mắn hơn không. Anh chị ơi, vừa rồi em trải qua một chuyện rất buồn, nhưng hôm nay đã vui lên rồi. May quá, em phải cảm ơn anh chị của em rất nhiều. Đó là chị Hương và anh Võ. Hai anh chị ấy không phải là anh chị ruột của em, nhưng em đã coi hai người đó như anh chị của mình rồi. Nhiều khi họ cũng làm em buồn, nhưng chính họ lại là người làm cho em vui lên anh chị ạ. Hôm nay em gọi điện đến chương trình, muốn nhờ anh chị giúp em một yêu cầu. Em muốn được gửi cao quý kính chị Hương và anh Võ với lời nhắn: anh chị à, cảm ơn anh chị rất nhiều. Em rất may mắn vì được ngày ngày nói chuyện với anh chị. Cảm ơn anh chị rất nhiều nha. Nhờ có anh vị anh chị mà em cũng được vui đấy. Và đây ca khúc Pili Chang của Trái Châu. Thank you. Thư của Con đường tôi đi gạch dưới MT, Huế ngày 9 tháng 6. Thời gian này quả là khó nhọc, đang ôn thi mà. Giữa lúc nước rút thế này mà em thấy quá mệt mỏi, lúc nào cũng chỉ thấy buồn ngủ thôi. Lúc này cũng vậy, học chẳng tập trung được nên tranh thủ viết thư cho anh chị. Anh chị biết không, nơi ở của em rất ồn ào nên em phải đến nhà thờ dòng để học. Ở đó có một bác bảo vệ và em rất thương. Cho dù đã mất một chân, nhưng khó khăn ấy không ngăn cản được tình yêu của bác dành cho công việc. Bởi đối với bác ấy, chăm sóc nhà thờ là một niềm hạnh phúc lớn lao. Mỗi sáng sớm, bác lại mở cửa nhà thờ để mọi người đến làm lễ. Em thường đến sớm để khi bác mở cửa các phòng học là mình có chỗ ngay. Mà lúc nào cũng thấy bác quét dọn thôi. Trưa nắng, ai cũng cố tìm bóng râm để trú, thì vẫn thấy bác chống nạng nhặt từng mẩu rác trên cái sân đất rộng và cả những bậc thang quanh nhà thờ. Mùa này những cây điệp vàng nở rộ, chỉ cần một cơn gió nhẹ thôi là cả một góc sân phủ đầy cánh hoa. Đẹp thật, nhưng thấy tội cho bác ấy quá. Có những buổi tối đến đây, em thường nán lại giúp bác quét phòng, quét sân. Cũng mệt lắm, trộm nghĩ mình đã thế này, không biết cả tối quét mới xong, bác sẽ còn mệt đến đâu. Những lần như thế em cảm thấy rất vui vì mình đã giúp bác được một việc, dù chỉ là rất nhỏ. Anh chị à, có thể bác không biết em là ai, vì em chỉ là một trong nhiều người đã giúp bác mà thôi. Nhưng em muốn anh chị hãy giúp em tặng cho bác một ca khúc để thay cho lời cảm ơn. Bác à, cảm ơn bác vì tất cả những gì bác đã làm, và mong những người đến nhà thờ xin hãy đừng vứt rác bừa bãi vì bác đã vất vả quá rồi. Ký tên Con đường tôi đi gạch dưới MT. Và đây là Welcome Home, single đầu tiên của thành viên nhóm Backstreet Boys, Ryan Little. Hải Dương, em có một cậu em trai sắp sinh nhật của cậu này. Em muốn gửi tặng nó một bài hát. Lời nhắn của em là: chị sẽ không tưởng tượng được là tuổi thơ và cuộc sống của chị sẽ thế nào nếu thiếu em. Vì ạ, Lời nhắn này xin được anh chị gửi tới Huy, K47, khoa kinh tế, trường Đại học Giao thông Vận tải, Hà Nội. Cảm ơn anh chị rất nhiều ạ. Và đây là From Paris to Berlin của nhóm Inferno. Cause I'm going insane. It's quite a long time ago. You brought me out of control. Hungry for your love, and like I know what that might be. Somewhere in Berlin, in every disco I get in, my heart is pumping for love. Pumping for love. Cause when I'm thinking of you and all the things we could do, my heart is pumping for love. You left me longing for you. Thing, I know I just can't let it go. Meeting you was something no one else needs to know. I guess I'm thinking of you like I would know what to do. If and when I found you, but I don't, I've got no clue. From Paris to Berlin, in every disco I get in, my heart is pumping for love. Của bạn Đào Văn Hiếu ở địa chỉ thecactus1984a@yahoo.com. Anh chị thân, em đang sống lại những ngày tháng 6 đầy ắp những kỷ niệm của hai đứa. Em thi trượt đại học năm đầu tiên, đến năm thứ hai cũng vẫn trượt, nhưng may mắn thay em đỗ cao đẳng quản trị kinh doanh và mọi điều kỳ diệu của em bắt đầu từ đây. Em quen cô ấy vì hai phòng có hai đứa bạn yêu nhau rồi kết nghĩa phòng với nhau. Ban đầu em chẳng hề có ấn tượng gì cả, nhưng mọi chuyện thay đổi khi trời xui đất khiến thế nào mà hai đứa em lại chuyển ra ngoài và ở sát vách nhau để ôn thi đại học tiếp anh chị à. Ra đây, cô ấy đã làm em bị gục ngã bởi sự xinh xắn và đáng yêu. Cô ấy hiền, thông minh, vui tính lại khéo léo, nhưng em yêu cô ấy nhất là bởi đức tính vun đắp và luôn hướng về gia đình. Nhờ có cô ấy mà học đêm em không thấy mệt mỏi, em coi cô ấy là tấm gương cho mình noi theo. Ôi nhiều kỷ niệm quá, em không biết chia sẻ với anh chị kỷ niệm nào bây giờ. À mà có rồi, hôm đó đang học buổi chiều, bác chủ nhà đang ở ngoài vườn làm cỏ. Về đến sân, biết tình hình bác chủ nhà như thế, em đã vươn lên kéo cành roi xuống với ý đồ ngắt trộm cho cô ấy. Ngắt được mấy quả thì bỗng nhiên một con chim phượng hoàng ở đâu bay đến. Phượng hoàng nào ở đây? Đây là cây roi chứ không phải cây khế đâu mà phượng với chả hoàng. Về đọc lại chuyện kho tàng cổ tích Việt Nam đi nha. Ngắt được mấy quả thì bỗng nhiên cô ấy ở đâu lon ton chạy ra với vẻ mặt hớn hở. À, Hiếu ngắt roi cho tớ à? Và thế là bác dân chủ nhà nghe thấy bác mới dân cho em một trận bầm dập te tua. Correct, thông minh lắm Quick. Tình cảm của em lúc ấy là vậy nhưng không dám để cô ấy biết vì em vẫn tay trắng chưa có gì, chỉ biểu hiện qua những cái nhìn trộm khi đi ăn cùng nhau hay những quả quất, quả roi em mang về cho cô ấy. Ui rồi, với tốc độ thế này thì chờ đến khi tình yêu của bạn nồng thắm thì chắc khu vườn của bác dân chủ nhà sẽ trở thành vườn không nhà trống mất thôi. Right, hy vọng là bác dân đang không nghe chương trình này. Snow đọc tiếp nhé. Sau này, ngay sau khi xem điểm và biết mình đỗ đại học, em mới dám ngỏ lời yêu cô ấy. Và cô ấy đã nhận lời yêu em vào đúng ngày 15 tháng 8 năm 2004. Em luôn coi cô ấy như một món quà mà cuộc sống đã ban tặng cho em. Vậy nên em luôn trân trọng và rất sợ mất cô ấy. Em sợ mất cô ấy vì em xấu trai lại con nhà nghèo. Bố em lại không được như những người bố khác nên em rất tự ti. Chỉ mong rằng tình cảm chân thành của em sẽ là sợi dây chắc chắn nhất để níu giữ cô ấy. Bạn nói đúng đó, tình cảm là sợi dây bền chặt nhất, chứ không phải mấy quả roi của bác đâu bác dân ạ. À. Mà anh có hy vọng bác dân được không nghe chương trình này. Chúng em yêu nhau đến hôm nay đã là 22 tháng 3 ngày và đến ngày anh chị phát tặng yêu cầu của em chắc nó đã là 22 tháng 10 ngày và có thể là 22 tháng 17 ngày hoặc lâu hơn nữa cũng nên. Nhưng chúng em vẫn chưa dám cho bố mẹ cô ấy biết dù gia đình em đã được biết ngay từ đầu và không phản đối gì. Chán anh bạn này thật. Yêu nhau lâu như vậy, tình cảm đẹp là vậy, thế mà không dám nói cho gia đình hai bên biết. Chẳng bù cho Quýt này, bây giờ chỉ cần có người yêu một cái thôi là tôi cho đóng thùng mang về trình diện phụ huynh ngay lập tức. Thế nên mới chẳng ai yêu. Tôi không có người yêu, chẳng qua vì là vườn cây ăn quả nhà bác Dần không ở cạnh nhà tôi thôi. Có ở cạnh nhà bác Dời thì vẫn cứ cô đơn thôi Quýt ạ. Anyway, sau đọc tiếp này, bố cô ấy nói rằng sau khi tốt nghiệp sẽ xin cho cô ấy làm việc ở Bắc Giang cho gần nhà. Trong khi đó em lại ở Vĩnh Phúc và ngày ấy đang tới gần anh chị ạ. Chúng em đang tận dụng tất cả những cơ hội có thể để được gần nhau ở Hà Nội này, bao gồm học đại học tại chức và kiếm việc làm ở đây, nhưng không biết mọi việc sẽ được như chúng em mong muốn không. Anh chị ấy động viên chúng em bằng ca khúc If Tomorrow Never Comes của Ron Keating nhé. Cô ấy là Kim Thị Yến ở số điện thoại 0982826930 và lời nhắn của em muốn gửi tới cô ấy là hãy vững tin em nhé, hãy luôn yêu anh và là niềm tự hào của anh sẽ mãi là của riêng em mà thôi. Sometimes late at night, I lie awake and watch her sleeping. She's lost in peaceful dreams, so I turn out the light, lay there in the dark. And the thought crosses my mind, if I never wake in the morning, would she ever doubt the way I feel about her in my heart? If tomorrow never comes, would she know how much I love her? Did I try in every way to show her every day she's my only? And if my time on earth was gone, she must face this world without me. Is the love I gave her in the past gonna be enough to last? Tomorrow never comes, I've lost loved ones in my life who never knew how much I loved them. Now I live with the regret that my true feelings for them never will be. So I made a promise to myself, say how much it means to me. Can't avoid that circumstance where there's no second chance. Tell her how I feel. If tomorrow never comes, that someone that you love. Just what you're thinking of. If tomorrow never comes. Blog of the Week. You guys, chủ nhân Blog of the Week tuần này không ai khác chính là Thùy Minh, người dẫn chương trình đối thoại với người nổi tiếng. Check it out. Hà Nội đang nóng quá, nóng kiểu ngạt thở khác hẳn kiểu Sài Gòn. Nói một cách trung thực thì thích thời tiết Sài Gòn hơn, cực thú vị mỗi lúc ngắm trời mưa qua những ô cửa kính, giọt nước mưa thành dòng chảy xuống một cách dễ dãi, rồi sau đấy lại khô ngay được. Cái gì ở Sài Gòn cũng thế hay sao ấy, dễ dãi, không mất thời giờ cho một quyết định nào cả. Mà lạ quá, đang học ở đâu cái thói so sánh Hà Nội và Sài Gòn một cách lộ liễu như thế này nhỉ? Ngày về bận bịu với những lời hỏi thăm, ơ thế vào Sài Gòn à, ơ thế ở trong đấy luôn à, lạp là, cũng băn khoăn về đống đồ đạc cần thanh lý, chỉ mới nhờ Giang Đao chuyển được mỗi cái đầu đĩa DVD, cái bếp từ và cái đèn bàn vào, rồi loanh quanh với những cuộc chia tay, gác VD Pháp, Impri đi về Mỹ, cứ loanh quanh như thế, hết ngày. Lần này trở lại Hà Nội được 7 ngày, 3 ngày đầu đã tọa lạc ở toilet 3 ngày, lượn Polai 2 lần, 1 lần Solas, đã hưởng thụ nước mía siêu sạch và xúc xích bò tại Megastar và xem Cướp Biển 2 và ra về Chiên Hừng. Ngâm giấm ở Starbucks 2 lần, trong đó có 1 lần tận 4 tiếng rưỡi. Ngồi em du 2 lần ở cà phê mới Piston Đàn, lượn qua công ty cũ 1 lần và tiêu tốn 3 tiếng cho buổi casting MC thay thế cho đối thoại với người nổi tiếng. Đi xem Sao Mai 1 lần, đã ăn bún chả, đồ Thái và nộm Lê Văn Hiêu. 4 ngày còn lại, chưa lên cơ quan trình bày kỹ càng với sếp về chuyện chuyển công tác, chưa hội ngộ cappuccino tại Puku, chưa ăn sườn nướng, chưa gặp cả băng sâm dứa, chưa thuê maid về để giặt quần áo. Và mẹ thì nói rằng không nên đi vào ngày thứ năm vì hôm đấy là ngày mùng 3 âm. Thế thì sẽ quay lại Sài Gòn sáng thứ sáu chứ sao? Hãy vào địa chỉ 360.yahoo.com/anhheo79 để xem blog của Thùy Minh. Oh, Quick and Snow Show.